Băng phong thủy hồn là của một cao thủ rất có danh tiếng của khu Trung Quốc, là nhân vật top 10 của bảng đẳng cấp trong một thời gian rất dài, thành danh sớm hơn so với Hoàng Dật, chỉ bất quá tiềm lực có hạn, không thể đạt được như Hoàng Dật. Hoàng Dật trước đó tại lúc tranh đoạt Long Đô đã từng thả ra Sa Vương tiêu diệt 20 vạn người chơi, bên trong có phong chi quốc độ do băng phong thủy hồn xuất lính. Lúc đó Hoàng Dật còn hướng lừa gạt bọn họ 200 triệu kim tệ, còn đem 20 vạn trang bị bọn họ rơi ra bán cho phòng đấu giá. Hai người trực tiếp đấu cũng không có xuất hiện qua, không ngờ rằng hiện tại phải chân chính mặt đối mặt. Băng phong thủy hồn bản thân không đáng sợ, đáng sợ chính là dưới trướng hắn ta đã khống chế 10 triệu người, những người này nếu như mở ra công hội chiến tranh, phân tán tại các chỗ đại lục, giết thành viên của anh hùng công hội, vậy sẽ phiền phức không gì sánh được. Anh hùng công hội tuy rằng cao thủ đông đảo, nhưng dưới loại cuộc diện này cũng không đủ phương pháp, đến lúc đó anh hùng công hội sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Kế tiếp, Hoàng Dật lập tức tiến vào thế giới thứ hai. Mưu sát, ngày hôm nay lại có 3 vạn hội viên ngộ hại tại khu vực giã ngoại, hiện nay tôi đã liên hệ Tịch Dương để cho cao thủ đoàn chiến trường dưới trướng của hắn đi xử lý. Lúc này, Hoàng Dật lập tức thu được một tin tức, là trưởng bộ phận sự vụ Dật Phong gửi tới. Dật Phong và đường chủ mục sư Đường Ngạo Mạn tử thần lại như nhau, là cao tầng mới đề bạt của Hoàng Dật, cũng là nghề nghiệp hy hữu trong ngục giam Hoa Hồng. Hắn ta là người làm quan lớn duy nhất trước khi vào tù trong tất cả thành viên của anh hùng công hội hiện nay, thuộc về nhân sĩ chính giới, quản lý hành chính sự vụ là sở trường nhất. Tôi đã biết, tôi sẽ giải quyết vấn đề này. Hoàng Dật lập tức trả lời. Mấy ngày nay hắn mỗi ngày đều nhận được tin tức thống kê của Dật Phong, từng con số thương vong vang lên bên tai. Ngay sau đó, Hoàng Dật kiểm tra điểm cống hiến công hội trước mặt. Điểm cống hiến công hội và độ cống hiến công hội là hai khái niệm khác biệt. Độ cống hiến là thuộc về khái niệm của người chơi, ví dụ như hội viên công hội đánh phó bản, nỗ lực lao động cao tầng ghi công lao, đây là độ cống hiến. Có đôi khi đánh phó bản được trang bị, tất cả mọi người đều muốn, lúc này thì xem ai nguyện ý đưa ra độ cống hiến cao nhất để đổi trang bị này. Mà điểm cống hiến thì thuộc về khái niệm của công hội, là hệ thống đặt ra, là số liệu trực tiếp biểu hiện quy mô phát triển của một công hội, tất cả kinh doanh phát sinh trong lãnh địa công hội, xây dựng, trồng trọt cùng các hành vi phát triển đều có thể tăng điểm cống hiến. Điểm cống hiến tiêu hao rất rộng, có thể tăng lên đẳng cấp công hội, đổi chiến kỳ phụ, mở rộng phạm vi lãnh địa. Mấy ngày này, Hoàng Dật để cho tiểu mê đồ đem hết toàn lực đi xây dựng cảng, mỗi ngày đều là đem vô số kim tệ ném ra, điểm cống hiến hầu như là mỗi giờ mỗi phút đều tăng lên. Mấy ngày nay, anh hùng công hội lại thu được 100 vạn điểm cống, hiếm thấy được con số này. Khóe miệng Hoàng Dật nhích lên. Hắn sở dĩ muốn tiểu mê đồ toàn lực xây dựng cảng, không quan tâm đầu tư tài chính, cũng là muốn dùng tốc độ nhanh nhất gom đủ 100 vạn điểm cống hiến, bằng không dựa theo tốc độ trước đó, không biết cần bao lâu mới có thể đủ. Mưu sát, ngươi đã trốn trong thành phố 3 ngày, vì sao không dám ra đây đánh một trận? Đúng lúc này, Man Văn ngoài Long Đô lại truyền đến tiếng kêu gào, truyền vào trong tai của 100 vạn người chơi Long Đô. 3 ngày qua, âm thanh này luôn cách một thời gian thì vang lên một lần, làm cho người ta phiền không chịu được. Sa Vương từng nhiều lần nhích người đi ra biên giới lãnh địa cảnh cáo Man Văn bên ngoài, nhưng từ đầu đến cuối không có hiệu quả, ngược lại còn bị Man Văn đùa cợt. Sa Vương có một thân thực lực, nhưng không cách nào phát huy được. Như ngươi mong muốn, Hoàng Dật nhìn phương hướng của Man Văn tự nói một tiếng, sau đó lập tức chạy tới hướng tháp ma pháp. Rất nhanh, Hoàng Dật liền đi tới đỉnh tháp ma pháp. Lúc này, Sa Vương đang ở phía dưới chiến kỳ không nhúc nhích, rõ ràng là đang ngủ. Nó thấy Hoàng Dật đến, đuôi nhất thời lắc lắc, bất mãn nói: Mưu sát, ngươi rốt cuộc lúc nào mới thực hành biện pháp của ngươi? Âm thanh của con kiến hôi này quá ồn ào, ta không ngủ được, nhanh đi đem nó giết chết đi. Được, chúng ta hiện tại đi. Hoàng Dật lập tức gật đầu. Ngươi rốt cuộc nguyện ý ra tay sao? Được, ta cam đoan dùng phương thức thảm liệt nhất hành hạ đến chết con kiến hôi này. Sa Vương lắc lắc đuôi, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt, phản xạ ra quang mang dày đặc. Kế tiếp, Hoàng Dật và Sa Vương lập tức đi đến chỗ của Man Văn, tốc độ của bọn họ rất nhanh, dường như một trận gió xoáy quét ra một đường cát bụi, rất nhanh đi tới biên giới lãnh địa. Lúc này, Man Văn ngay tại bên ngoài lãnh địa, xung quanh gã tụ tập rất nhiều người chơi bán thú nhân, bọn họ dường như bầy sao xung quanh vầng trăng quay quanh bên cạnh Man Văn, coi gã trở thành chỗ dựa. Mấy ngày nay, rất nhiều người chơi bán thú nhân đều tới đây, thứ nhất muốn tận mắt thấy phong thái của cường giả thánh vực, thứ hai là hy vọng thấy được hình ảnh Man Văn tự mình giết chết Hoàng Dật. Vài ngày qua, ở đây đã tụ tập hơn 10 vạn người chơi bán thú nhân. Mưu sát trốn ở bên trong tính là anh hùng cái gì? Công hội các ngươi gọi anh hùng công hội, sao ngươi lại biến thành cẩu hùng? Lúc này, một người chơi thấy Hoàng Dật, lập tức kích động kêu gào. Đúng vậy Miêu Sát, mày không phải rất uy phong sao? Một người có thể diệt hơn 10 công hội, một hơi tàn sát hơn 10 vạn người sao? Sao hiện tại như bệnh liên dương vậy? Anh đừng hô, con rùa đen rút đầu làm sao dám đi ra, vừa ra nhất định sẽ bị Man Văn đại nhân một chiêu giết chết, à không, là nửa chiêu. Đâu cần Man Văn đại nhân tự mình ra tay, để cho thú cưới xong đầu lân của Man Văn đại nhân tới là được. Không, xong đầu lân một hơi là có thể thổi chết Miêu Sát, không cần để cho nó ra tay, tôi tới là được. Đám người chơi bán thú nhân đều trào phúng lên, bọn họ hận thấu xương Hoàng Dật, hiện tại rốt cuộc có một chỗ dựa vững chắc, có thể trút ra cơn giận. Làm càn bầy kiến hôi các ngươi, vì sao không dám tiến vào đánh một trận với ta? Lúc này, Sa Vương bộc phát tức giận, hướng 10 vạn người chơi bán thú nhân bên ngoài hỏi ngược lại, âm thanh của nó dường như thực chất chấn cho cát bụi nổi lên khắp bầu trời. A bò cạp con phát hỏa, tôi sợ. Lúc này, một người chơi bán thú nhân chỉ có cấp 50 vỗ vớ ngực, sau đó xoay người, hướng Sa Vương cấp 195 khoa trương lắc cái mông. Không cần sợ, con bò cạp này chỉ có thể hô hô, bên trong nó không ra được. Lúc này, Man Văn rốt cuộc lên tiếng, gã vung cánh tay, cười cười khiêu khích hướng Sa Vương. Giống tựa như vì phối hợp lời nói của Man Văn, song đầu lân dữ tợn bỗng nhiên giống một tiếng, hai đầu phân biệt hé miệng, vươn ra hai đầu lưới như roi tùy ý lắc lư trước mặt Sa Vương, khiêu khích trắng trợn. Hừ, nếu như bản vương không phải bị giới hạn trong khối đất chật hẹp nhỏ bé này, các người hiện tại đã là một đống thi thể. Âm thanh của Sa Vương tràn ngập lửa giận vô tận, dường như là một ngọn núi lửa bị phong ấn mạnh mẽ, chỉ cần phóng ra, sẽ làm sinh linh đồ thán, hủy diệt tất cả. Các người nói xong chưa? Lúc này, Hoàng Dật rốt cuộc nhìn quanh mọi người một lần. Sau đó hắn hơi lộ ra một nụ cười. Các người đều biết rõ anh hùng công hội là công hội duy nhất trên thế giới có lãnh địa phụ. Biết chứ, không phải là ngươi gặp may mắn sao? Ngươi có cái tên ban thưởng kia, công hội đại sảnh tặng mày hai chiến kỳ phụ mà thôi, cái này có gì đặc biệt hơn người? Nếu như không phải công hội khác đều đem điểm cống hiến dùng để tăng lên đẳng cấp công hội, lãnh địa phụ đã sớm trải rộng các nơi. Một người chơi bán thú nhân bĩu môi nói. Cho nên các người cũng không biết công năng của lãnh địa phụ. Hoàng Dật nói xong, nụ cười bỗng nhiên trở nên rủ rị. Có cái công năng gì? Một người chơi bán thú nhân nhát gan thấy nụ cười rủ rị của Hoàng Dật, lưng nhất thời có chút ớn lạnh, giả vờ bình tĩnh mà hỏi. Kế tiếp, các người sẽ dùng cái chết để biết bí mật này. Hoàng Dật nói xong quay đầu nhìn Sa Vương một chút. Nói Sa Vương đợi lát nữa đem mọi người toàn bộ giết chết, một người cũng không buông tha. Ngay sau đó, Hoàng Dật lập tức vận dụng quyền hạn cao nhất của công hội, tiêu hao 100 vạn điểm cống hiến, đem lãnh địa phủ ở Long Đô mở rộng phạm vi 50 km. Sau một khắc, 10 vạn người chơi bán thú nhân xung quanh của Man Văn tất cả đều nghe trong trời đất vang lên một âm thanh. khu vực thông báo sát thần đem lãnh địa phủ của anh hùng công hội mở rộng ra 50 km, đến tận đây, khu vực này trở thành lãnh địa của anh hùng công hội. Giây phút ấy, mọi người ngẩn ra tựa như không có phản ứng. Ha ha, bản vương chờ đợi ngày này đã rất lâu, bầy kiến hôi, hưởng thụ lửa giận của ta đi. Đúng lúc này, thân thể của Sa Vương bỗng nhiên biến lớn gấp vạn lần, trở thành một con bò cạp cao tận mây, bộc phát ra một tiếng cười nhạt rung trời. Tiếng cười nhạt này dường như tiếng sấm, vang lên trong tầng mây truyền ra bốn phương tám hướng, rất nhanh truyền bá tới Long Đô, được tất cả người chơi nghe. Sau đó, tất cả mọi người ở Long Đô đều quay đầu nhìn chỗ của Man Văn, nhất thời thấy được Sa Vương cao vót trong mây. Sa Vương cấp 195, vương giả tuyệt đối của đại lục, lúc này giống như là một ngọn núi đứng sừng sững tại trước mắt của mọi người. Lúc này thân thể to lớn của Sa Vương từng bước chậm rãi đi tới ra phía ngoài. Dường như một thần linh giáng trần, tốc độ tuy rằng thong thả, nhưng tập trung mọi người, vô luận như thế nào đều trốn không thoát. Ầm ầm ầm. Theo Sa Vương đi tới, mặt đất nhất thời chấn động kịch liệt lên, dường như một ngọn núi đang một lần rồi lại một lần đấm vào mặt đất. Bụi vung lên không trung, bao phủ thân thể của Sa Vương, mông lung mơ hồ, không thấy được rõ ràng, càng làm cho người cảm giác được sợ hãi. Sao có thể như vậy? Sắc mặt của Man Văn nhất thời trở nên xám xịt, mở to hai mắt nhìn, ngưỡng vọng nhìn Sa Vương. Mà Song Đầu Lân đã sớm sủi lơ trên mặt đất, lạnh run người trước mặt khí tức của Sa Vương, nó căn bản không có bất luận sức phản kháng. Bầy kiến hôi, ta rất muốn nghe lại những lời vừa rồi của các ngươi một lần. Sa Vương đi tới trước mặt của 10 vạn người chơi bán thú nhân, nhìn xuống bọn họ, dường như đang nhìn một ổ kiến thật sự. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 350 quỳ xuống xin lỗi. Man Văn và 10 vạn người chơi bán thú nhân tất cả đều kinh khủng nuốt nước bọt, ngửa đầu nhìn Sa Vương trước mắt, trong đầu trống rỗng. Những người chơi trước đó cười nhạo hoàng giật, lúc này sợ đến ngay cả nói đều nói không nên lời. Man Văn đại nhân, nhanh ra tay! Sau một khắc, không biết là ai kinh khủng kêu một tiếng, sau đó mọi người bắt đầu trốn ở phía sau của Man Văn, đem gã trở thành chỗ dựa. Sa Vương thấy cảnh này, cười lớn một tiếng, nó bất quá chỉ là một con bò sát mà thôi, cùng các ngươi không có gì khác nhau, các ngươi lại đem nó trở thành chỗ dựa. Sau một khắc, 10 vạn người chơi tất cả đều nhìn chăm chằm Man Văn, đợi gã ra tay đại chiến với Sa Vương một hồi. Lúc này, Man Văn nuốt nước bọt, run run từ trên thân Song Đầu Lân leo xuống, sau đó trực tiếp phủ một tiếng quỳ gối trước mặt của Sa Vương, run giọng nói cầu Sa Vương đại nhân buông tha tôi. Giây phút ấy, 10 vạn người chơi tất cả đều há to miệng, đều sửng sốt. Chỗ dựa lớn nhất của bọn họ lúc này dĩ nhiên bằng tư thái hèn mọn quỳ gối trước mặt của Sa Vương, dập đầu cầu xin tha thứ. Ta không làm chủ được ngươi, đi hướng mưu sát cầu xin tha thứ đi, Sa Vương nhàn nhạt nói. Sau đó, Man Văn chuyển đầu gối quỳ hướng của Hoàng Giật cầu xin nói, sát thần đại nhân, van cầu ngài khuyên Sa Vương đại nhân một chút, đừng gieo tôi. Hoàng Giật suy nghĩ một chút, gật đầu, nói chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện, ta có thể để cho Sa Vương không giết ngươi. Được ngài nói, bất luận điều kiện gì tôi đều đáp ứng ngài. Man Văn lập tức gật đầu, dường như thấy được hy vọng còn sống duy nhất. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi đại biểu chủng tộc bán thú nhân nói lời xin lỗi với ta, hơn nữa xin lỗi của ngươi có thể khiến cho ta thỏa mãn, ta sẽ nói Sa Vương không gieo ngươi. Hoàng Giật nói. Dơ quy quy u, v quy quy o cơ. Man Văn lập tức ngẩng đầu lên, tôi đại biểu toàn bộ chủng tộc bán thú nhân, hướng sát thần đại nhân xin lỗi, chúng tôi sai rồi, xin lỗi. Giây phút ấy, âm thanh của Man Văn vang vọng trời đất, 10 vạn người chơi bán thú nhân xung quanh đều nghe được. Tất cả người chơi ở Long Đô đều nghe được. Man Văn, nhân vật đại biểu cho thánh địa bán thú nhân, đại biểu cho tất cả người chơi bán thú nhân, lúc này dùng phương thức khuất nhục nhất, quỳ gối trước mặt của Hoàng Dật, dập đầu nhận sai. Đây là đánh mặt trần trụi. Khuất nhục, xấu hổ, trong lúc nhất thời các loại tâm tình sản sinh trong lòng 10 vạn bán thú nhân. Man Văn, ngươi sao có thể nói ra lời như vậy? Một ít người chơi bán thú nhân tâm huyết nhất thời gầm lên, sắc mặt đỏ lên, hận không thể tiến lên giết chết Man Văn tên phản bội này. Thật ồn ào giây phút ấy, Sa Vương trực tiếp vươn cái kìm lớn trực tiếp hướng về mấy người chơi có tâm huyết đâm một cái, sau đó máu thịt văng khắp nơi, trên sân an tĩnh lại. Được rồi, Sa Vương ngươi có thể ra tay, đem Man Văn đánh cho tàn phế là đủ, không nên giết nó. Hoàng Dật nói xong, nhìn vẻ mặt cảm kích của Man Văn, rồi bồi thêm một câu để cho ta tới giết. Man Văn nghe được một câu trước, vốn đang rất cảm kích nhìn Hoàng Dật, nhưng nghe đến câu cuối cùng, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Quả thật, Hoàng Dật trước đó chỉ nói qua không cho Sa Vương giết gã, lại chưa nói qua sẽ không tự mình ra tay. Giây phút ấy, Man Văn lập tức đứng dậy, vận dụng tốc độ nhanh nhất lao ra bên ngoài. Hiện tại mới nghĩ chạy trốn sao? Âm thanh của Sa Vương vang lên, sau đó thân thể bỗng nhiên tiến tới phía trước, trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh Man Văn rầm rầm. Cùng lúc đó, dưới chân Man Văn bỗng nhiên mọc lên một gai nhọn, đem gã đâm choáng, đồng thời hất lên không trung. Sau đó, cái đuôi của Sa Vương lắc lư trước sau, cảm giác có vẻ vô cùng có tiết tấu. Cùng lúc đó, mũi nhọn trên đuôi bỗng nhiên toát ra một tia sáng xanh lục chói mang, tràn ngập khí tức tử vong. Ầm ầm, đuôi của Sa Vương lay động vài lần xong, khắp mặt đất bỗng nhiên run động kịch liệt, cát bụi rung trời. Phúc phúc phúc, lúc này thân thể của Man Văn đã rơi xuống mặt đất, gặp phải địa chấn công kích, nhất thời hộc từng ngụm máu tươi ra bên ngoài, không có bất luận cái gì phản kháng. Ngay sau đó, Sa Vương vươn cái kìm lớn kẹp lấy thân thể của Man Văn, nhẹ nhàng kẹp. Răng rắc, sau một khắc, âm thanh xương gãy vang lên, hai chân của Man Văn nhất thời rơi xuống, đồng thời bị cắt đứt. A, Man Văn phát ra một tiếng kêu thảm thiết, vang lên bốn phương tám hướng, ngay cả Long Đô phương xa đều nghe được rõ ràng. Tất cả người chơi ở Long Đô không tự chủ được rụt cái cổ, tiếng hét thảm này chỉ là nghe thôi, là có thể làm cho người ta nghĩ đến săn vặt với thống khổ vô tận. Vài ngày trước, cái âm thanh này còn kêu gào ở ngoài thành, hiện tại cùng phát ra loại tiếng kêu thê thảm này, tất cả mọi người của Long Đô đều tò mò, không biết phương xa rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Răng ra, lúc này, lại một âm thanh xương gãy vang lên, ngay sau đó tay trái của Man Văn bị cắt đứt, rơi trên mặt đất. A, Man Văn lần thứ hai kêu thảm một tiếng, sau đó tay phải cũng từ trên không trung rơi xuống mặt đất. Đến tận đây, Man Văn đường đường một cường giả thánh vực, chỉ còn lại một thân người, tứ chi đã không có. Lúc này, 10 vạn người chơi bán thú nhân xa xa, ngơ ngác nhìn chằm chằm Man Văn bị dằn vặt đến chết đi sống lại. Sa Vương cứ như vậy trước mặt của bọn họ, tùy ý đùa bỡn cường giả thánh vực trong mắt bọn họ. Giờ phút này tất cả mọi người trên sân có một loại ảo giác, cái này căn bản không phải cường giả thánh vực, không có bất luận khí chất nên có của cường giả thánh vực, mà là một người bình thường nhất. Phật Sa Vương tựa như còn cảm thấy thiếu, đuôi phía sau đâm vào trong ngực Man Văn một cái, nhất thời đâm thấu tâm, một ít nọc độc nhất thời thâm nhập vào trong cơ thể của Man Văn. A Cầu, van cầu ngài không nên giết tôi. Man Văn bất lực cầu xin tha thứ lần thứ hai vang lên. U, V, Quy, Quy, Mơ, đâm một chút hẳn là không khác biệt lắm. Sa Vương thì thảo tự nói một tiếng, tựa như đang chơi một món đồ chơi bình thường, sau đó đuôi tiếp tục đâm một chút trong ngực Man Văn, máu tươi văng khắp nơi ra. Miêu sát, lực khống chế của ta rất tốt. Ngươi hẳn là có thể giết chết nó. Sa Vương quay đầu hướng Hoàng Dật nói một tiếng, sau đó vung đuôi, đem thân thể của Man Văn ném lên không trung. Man Văn kéo ra một đường ra bôn trên không trung, hung hăng đập vào mặt đất trượt một khoảng phía trước, đứng ở bên chân của Hoàng Dật, giống như một con chó chết không nhúc nhích, đã không có tiếng động. Sau một khắc, Hoàng Dật lấy ra dược phủ truyền kỳ trước mặt của 10 vạn người chơi trực tiếp hung hăng bổ xuống hướng Man Văn. Phập lưới diều cấm vào da thịt, bắn ra vài dòng máu tươi. Giờ phút này, Hoàng Dật rốt cuộc đã biết đẳng cấp của Man Văn cấp 122. Man Văn cường giả thánh vực cấp 122, so với Hắc Lang, Hắc Xà, tù trưởng bán thú nhân Hoàng Dật trước đó gặp phải đều mạnh hơn. Nhưng cùng là cường giả thánh vực gần nhất Hoàng Dật gặp qua ít nhất 3 gã cường giả thánh vực trước cũng không có phát sinh loại chuyện quỳ xuống cầu xin tha thứ. Vì mạng sống có vài cường giả thánh vực cùng sẽ như con người chuyện gì đều làm được. Phúc phúc phúc lúc này, Man Văn đã trong trạng thái gần chết, thuộc tính toàn thân giảm mạnh, nhúc nhích đều không được, chỉ có thể bị Hoàng Dật chặt như chặt củi. Bẹp rốt cục, Man Văn bị một cái trọng phán của Hoàng Dật chém thành huyết nhục khắp bầu trời, hoàn toàn tử vong. Giây phút ấy trên người Hoàng Dật liên tiếp tuôn ra hai dòng nước ấm thoáng cái thăng lên cấp 84. Xung quanh của hắn không có bất luận đồng đội chia sẻ điểm kinh nghiệm, mà Sa Vương là nơi bê cơ, sẽ không cướp giật điểm kinh nghiệm của hắn. Điểm kinh nghiệm của Man Văn toàn bộ được hắn một người thu. Tốc độ thăng cấp hiện tại của hắn đã rất chậm, Man Văn sau khi chết, tuy rằng chi khiến cho hắn lên tới cấp 84, nhưng cái này đối với cao thủ khác mà nói có thể cũng là thành quả thăng cấp một tháng. Hệ thống nhắc nhở chúc mừng bạn thu được thành tựu đặc thù đẳng cấp đệ nhất, thành tựu đặc thù giá trị cộng 1, nhận biết cộng 1%, đẳng cấp đệ nhất trở thành người đứng đầu trong bảng đẳng cấp thế giới. Lúc này, Hoàng Dật thu được một nhắc nhở đặc thù, hắn mở bảng xếp hạng ra nhìn, thình lình phát hiện mình đã leo lên vị trí đứng đầu trên bảng đẳng cấp. Đây là Hoàng Dật lần đầu tiên lấy được hạng nhất thế giới. Đẳng cấp tuy rằng không có nghĩa là thực lực thực tế, nhưng đứng đầu bảng đẳng cấp có ý nghĩa tượng trưng rất lớn, đại biểu cho hắn là người cách cấp 100 gần nhất trên thế giới này. Nếu như Đao Phong trước đó không phải 2 năm liên tục ngồi trên vị trí đệ nhất của bảng đẳng cấp, phỏng chừng cũng sẽ không được xưng là đệ nhất thế giới. Mà đệ nhất thế giới trước đó Miyamoto Musashi vẫn là cấp 83 bám theo hắn. Được rồi Sa Vương, đem những người này giết chết đi. Lúc này, Hoàng Dật quay đầu nhìn 10 vạn bán thú nhân xung quanh một chút, dường như nhìn một đống chuyện vặt, không mang theo tình cảm hướng Sa Vương nói. Được Sa Vương nói xong thân thể chợt lóe, lập tức chạy vào đoàn người. Sa Vương đến chỗ nào, mặt đất chỗ ấy bỗng nhiên toát ra một gai nhọn, rậm rạp, đem mọi người trong phạm vi toàn bộ hất lên không trung. Chỉ một thoáng, 10 vạn người chơi dường như pháo hoa, tất cả đều bị đâm vọt lên cao, tràng diện đồ sộ không gì sánh được. Âm âm âm sau một khắc, 10 vạn thi thể và 10 vạn trang bị, tất cả đều rơi xuống trên mặt đất. 10 vạn người chơi này ngay cả một lần công kích của Sa Vương đều đối phó không nổi, tất cả đều bị giết ngay. Đến tận đây, Hoàng Dật trong sự kiện lệnh truy sát. Lại thu được một lần thắng lợi, cường giả do thánh địa bán thú nhân tự mình phái đi ra đều không làm gì được hắn. Kế tiếp, Hoàng Dật nhìn về phía đồ rơi ra của Man Văn, gã chi tuôn ra 3 dạng vật phẩm, có 2 cách đều là trang bị, phân biệt là mũ giáp và đai lưng của cấp 120, 2 cách đều là trang bị cam cực phẩm, có thuộc tính tá quang cực phẩm. Hoàng Dật có chút thất vọng. Man Văn và tù trưởng bán thú nhân như nhau, cũng không có rơi ra trang bị truyền kỳ. Trang bị truyền kỳ vô cùng hy hữu, không phải mỗi một cường gia thánh vực đều có. Trước đó Hắc Lang và Hắc Xà đều có truyền kỳ, bởi vì bọn họ là 3 đại tướng quân dưới trướng của Sa Đạo Vương. Sa Đạo Vương là vương giả mấy thời đại của Thê Lương Sa Địa, thu được thứ tốt đương nhiên là phân cho 3 đại thủ hạ đắc lực nhất. Mà Man Văn tại thánh địa bán thú nhân, phỏng chừng chỉ là một tiểu lâu la, tự nhiên sẽ không được chiếu cố trọng điểm.